Chương 168, toàn lực bạo phát. Phen này lý do thoái thác, kỳ thực từ lúc phía trước, hắn cũng đã nghĩ xong, chẳng qua là vẫn khổ nổi không có cơ hội. Bây giờ Diệp Chu đến, vừa lúc có thể đả kích một chút nảy tự đại, ta đã biết nảy liền phảng phất là đấu thất bại công kích một dạng, nhịn không được túi đầu, nói chuyện sức mạnh, cũng là có chút không đủ đứng lên. Đại trưởng Lao nói không sai, trước kia hắn, đích thật là có chút ngồi giếng nhìn trời, ta cũng muốn đi xem nhìn một cái bất quá. Một màn này cũng vẹn vẹn chỉ là bảo trì thêm vài phút đồng hồ, sau đó, Nầy liền ngẩng đầu, mở miệng nói. Mặc dù hắn đã thừa nhận Diệp Chu so với hắn mạnh hơn, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đi vào tham quan học tập một cái tốt, ngươi đi đi, nhìn nhiều một chút cường giả chiến đấu, đối với đề thăng thực lực của chính mình, vẫn có nhất định trợ giúp lúc này đây. Đại trưởng lão ngược lại là không tiếp tục ngăn cản ý nghĩ của đối phương, ngược lại vô cùng tán thành, lúc này liền gật đầu, mở miệng nói. Là... Đại trưởng lão nảy cũng sớm đã có chút không thể chờ đợi, vì vậy, ôm quyền, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, trước tiên liền bạo 830 phát sinh toàn bộ thực lực, hung hăng liền xông ra ngoài. Ha ha ha ha, lực lượng thật là cường đại, một chỗ hoang vắng đất giữa không trung, Diệp Chu thân thể, liền giống như trường thương một dạng, thẳng đứng ở nơi đó, cả người, liền giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy, khí thế xông thẳng cửu tiêu hắn đầu tiên là rất nhanh xong quyền, sau đó tân niên khẽ nhúc nhích, ngay sau đó. Toàn thân cao thấp mỗi một sợi năng lượng, tất cả đều là bị điều động, điên cuồng vận chuyển. Kèm theo thời gian trôi qua, từ trên người lan ra khí tức, cũng là buộc phát cường đại. Từ từ, thậm chí ngay cả mặt đất, cũng bắt đầu nhịn không được kịch liệt run rẩy. Vô số toái thạch thật giống như mất đi trọng lực khống chế một dạng, chậm rãi lên phía bầu trời. Tốt thật mạnh lúc này, không chỉ là bờ giúp Linh loại nghĩ gì này, thậm chí ngay cả mới vừa vọt tới nơi, ở nhìn thấy một màn này tràng cảnh trước tiên, cũng là nhịn không được lộ ra rung động thần tình. Loại lực lượng này, tại hắn di vãng cuộc đời trong, nhưng là cho tới bây giờ đều không có thấy qua người này nảy lau một cái trên trán bờ GAA mồ hôi lạnh, cũng là hoàn toàn bỏ qua muốn cùng Diệp Chu tới một hồi tỉ thí ý tưởng. Trên thực tế, phía trước, mặc dù đại trưởng Lao đã đối với hắn tiến hành rồi một phen thuyết giáo, hắn biểu hiện ra là đáp ứng rồi không có sai, nhưng là trên thực tế, cũng là ôm muốn cùng Diệp Chu phân cao thấp tính toán nhỏ nhặt. Chỉ bất quá, khi thấy trước mắt một màn này thời điểm, nhưng trong lòng của hắn phải không từ bỏ qua cái ý nghĩ này, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, cùng Diệp Chu một mình đấu, đây chẳng phải là muốn chết cũng nhiều thua thiệt. Diệp Chu cũng không rõ ràng, nơi ý nghĩ lúc này, nếu không, tất nhiên sẽ vì đó dựng thẳng lên một ngón tay cái, sau đó tán thán một tiếng, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Giờ này khắc này, Diệp Chu khí thế đã nhảy lên tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong, tại chỗ hai vị người nạ mẹt trong lòng đều là không khỏi đối với giữa không trung lá cây sinh ra một cỗ nồng đậm sợ hãi. Người trước mắt này sở hữu kinh khủng như vậy lực lượng, sợ rằng muốn phá hủy Nam Mẹt, đều không phải là nhất kiện khó làm chuyện này. Bất quá cũng may đối với Diệp Chu nhân phần của, Bờ Rúc Linh có 10 phần lòng tin. Thông khoai A cùng lúc đó, Diệp Chu cũng đã đem khí thế trên người đều thu hồi, thân thể chậm rãi từ trong bầu trời đáp xuống, rơi xuống nảy hai người trước người, cười nói rằng, thay ta hảo hảo cảm ơn đại trưởng lão một phen, như không phải là bởi vì hắn. Sợ rằng thực lực của ta cũng không sẽ tăng lên nhanh như vậy. Diệp Chu luôn luôn là cái có cửu oán tất báo, có ân phải đền nhân. Vì vậy, đối với đại trưởng lão trợ giúp, tự nhiên cũng là thật sâu ghi tạc đáy lòng. Ha ha ha, cái này tự nhiên là không có vấn đề. Bờ Rúc Linh gật đầu cười, sau đó nhìn lấy liếc mắt, tê nói đạo, làm sao hiện tại không tiếp tục cầm ý tin tưởng ở thấy được Diệp Chu thực lực chân chính về sau, nơi đã không có ý nghĩ khác. Chỉ bất quá, làm hắn tính sai một màn xảy ra. Mặc dù song phương thực lực sai biệt thập phần cường đại, cũng đừng quên, nơi nhưng là duy nhất chiến đấu hình người Nam Mẹ, tâm tính cùng với nó người Nam Mẹ, tự nhiên cũng là không giống nhau lắm. Hắn cùng người xài giản giống nhau, đều mong mỏi chiến đấu, chỉ bất quá cũng là vẫn khổ nổi tìm không được đối thủ mà thôi. Hơn nữa, nơi càng rõ ràng hơn, Nam Mẹ đối với Diệp Chu có ân, vì vậy, ở phía sau trong lúc giao thủ, đối phương nói vậy cũng sẽ không hạ sát thủ. Như vậy một cái luyện công đối tượng, vì sao không muốn đâu, để cho ta cùng ngươi đánh một trận. Chỉ thấy nảy tiến lên một bước, đi thẳng tới Diệp Chu trước người, nhìn đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói. Không thành vấn đề. Bởi thiếu nã mẹ không nhỏ nhân tình, Diệp Chu cũng là hữu cầu tất ứng, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Cơ hồ là bên ngoài vừa mới gật đầu trong nháy mắt, nơi cũng đã hét lớn một tiếng, sau đó nhắm ngay Diệp Chu liền hung hăng vung ra hữu quyền. Bên ngoài công kích thế như thiểm điện, chỉ là chớp mắt một cái, liền đã tới Diệp Chu trước mặt. Diệp Chu không nói hai lời, cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy đem thân thể một bên, đồng thời chợt giơ bàn tay lên, bắt lại nảy cổ tay, ngay sau đó, mượn kỳ lực nói, trực tiếp liền đem bên ngoài hung hăng ném ra ngoài. Bá một tiếng, nảy thân thể trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh, bị hung hăng văng ra ngoài, đụng vào một tòa núi nhỏ bên trên, sâu đấm hõm vào. Núi nhỏ kia cũng bởi vì có chút không chịu nổi mãnh liệt như vậy công kích, mà nhịn không được kịch liệt rung rung, lại vô số cắt đá hạ xuống, rất có một loại lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống cảm giác. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là một hô hấp võ thuật, nơi thân ảnh liền lần nữa từ trong đó lao ra, ở cách Diệp Chu không đủ 10 thước vị trí đứng xuống. Hắn lúc này quần áo tả tơi, nhưng trên người lại không có một chỗ vết thương. Nơi đầu tiên là đem rách nát mặc áo dùng sức xé ra, ngạnh sinh sinh đích xé xuống, vứt xuống một bên, ngay sau đó bẻ bẻ cổ, nhàn nhạt nói rằng, xem ra, ta cũng nên cho thấy toàn bộ thực lực xem qua nguyên tắc đồng dạng đều sẽ biết, nơi thực lực đồng dạng vô cùng mạnh, đại khái ở hơn 4 vạn. So với đồ đỏ gì ả xả bổ đám người, mạnh hơn gấp đôi chỉ bất quá, đối mặt thời khắc này Diệp Chu, cũng là có vẻ hơi không đủ. Nhưng mà, đối với lần này Diệp Chu cũng không có nói gì nhiều, trực tiếp liền khoanh tay, cùng đợi đối phương phát huy ra mạnh nhất thực lực. Thậm chí, trong lòng của hắn đã có hảo hảo giáo dục đối phương một phen ý tưởng. Vì nạ mẹ điều giáo ra một gã chiến sĩ cường đại, tới thủ hộ nạ mẹ can toàn, ngược lại cũng có thể hoàn lại một ít ân tình của bọn hắn 169, nạ mẹ thần long.